Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 537, chương 544. Ta chính là thông qua cố gắng của mình. Bật hack mới đạt tới rồi loại trình độ này. Tiểu tử, ngươi quá cuồng vọng. Hôm nay, nơi này chính là đất chôn của ngươi. Năm đừng thiên thần nhìn thấy Chu Dương nổi nóng liên tục. Năm đừng thiên thần theo thứ tự là thiên ngự bên trong chủ thần. Cao ngự sinh ổ nói thần. Thần sinh ổ nói thần. Xinh đẹp vi nha ngạn biết thần. Thiên thường lập thần. Năm người xuất thủ. Có thể sáng tạo thế giới. Đồng dạng có thể hủy diệt vạn vật. Bọn hắn không có nói nhiều nói nhảm. Mở màn liền vận dụng riêng mình sáng thế thần lực. Hướng về phía Chu Dương nghiền ép lên đến. Loại vật này đối với sáng thế thần trở xuống người có lẽ còn sẽ có dùng. Đối với Chu Dương mà nói chính là một chuyện tiếu lâm. Các ngươi là sáng thế thần. Ta thì không phải sao. Bàn cổ khai thiên phủ trên người lưu động đến khai thiên thần lực. Đây là một loại có hủy diệt tính khai thiên thần lực. Uy năng vô cùng, mang theo đại phá diệt chi ý. Thậm chí ngay cả khác sáng thế thần lực cũng phải tại khai thiên thần lực bên dưới liên tục bại lui. Năm đừng thiên thần nhìn về phía bàn cổ, sắc mặt ấm trầm tĩnh. Bọn hắn biết sáng thế thần khí có duy nhất họ. Chu Dương cầm trong tay bàn cổ khai thiên phủ, đại biểu đem vật này đưa hắn. Chẳng trách cái gia hỏa này lớn lối như thế. Thật sự cho rằng dựa vào món bảo vật này, ngươi liền có thể muốn làm gì thì làm sao? Bảo vật khá hơn nữa cũng chỉ là ngoại vật. Chỉ có thực lực bản thân mới là vĩnh hằng đấy. Năm đừng thiên thần thanh âm hết sức lạnh. Trong giọng nói không tự chủ mang theo một vệt tài trí hơn người tư thế. Thật không biết các ngươi ở đâu ra cảm giác ưu việt. Thật là cho rằng nguyên sinh chính là cường đại sao? Bất quá chỉ là lý do so sánh người khác cao. Ân, chính là sinh ra ở người khác điểm cuối tuyến thượng mà thôi. Các ngươi có từng nỗ lực bỏ ra qua? Nếu mà ta có thể nắm giữ cùng các ngươi giống nhau cất bước, ta có thể mạnh các ngươi 1000 lần, gấp 10000 lần. Chu Dương thanh âm rất lạnh, trong ánh mắt lộ ra khinh bỉ. Hắn ít nhất là thông qua cố gắng của mình, bật hack, đạt tới loại trình độ này. Loại này thông qua bỏ ra lấy được hồi báo, há lại bọn hắn có thể tưởng tượng. Vô luận ngươi nói nhiều hơn nữa đều vô ích. Chúng ta bây giờ sẽ đưa ngươi đi chết. Lời không hợp ý, cây kim so với cọng dâu. Năm đừng thiên thần phân biệt điều động thiên địa chi lực. Phảng phất toàn bộ thiên địa đều hướng về phía Chu Dương sập đổ đập mà xuống. Đây là trong thiên địa bài xích. Phảng phất Chu Dương tại lúc này hóa thành thiên đố người. Khắp nơi bị thiên địa gạt bỏ. Đương nhiên, đây chỉ là bắt đầu. Năm đừng thiên thần phân biệt lấy ra một phần của tự thân sáng thế thần khí. Rối rít hướng về phía Chu Dương đánh tới. Năm đạo lưu quang mang theo sáng thế thần lực hướng phía Chu Dương bay vút mà tới. Thiên địa vỡ nát, vạn vật quy hư. Hết thảy tất cả tại năm đạo quang mang lúc trước đều yếu ớt không thể tả. Năm đánh một. Chu Dương đã sớm biết bọn hắn không biết xấu hổ, nhưng mà không có nửa điểm ngạc nhiên. Thiên địa nếu đã trở thành tù lao, vậy ta còn muốn bọn chúng có ích lợi gì? Ta muốn đánh chúng nó một cái thiên băng địa liệt. Chu Dương nắm cẩn trong tay bàn cổ khai thiên phủ, ánh mắt trở nên vô cùng sắc bén. Cả người hắn phảng phất cùng bàn cổ khai thiên phủ dung hợp làm một thể. Tinh khí thần khí bốn làm một thể, phá cho ta. Một đạo vô số quang mang rực rỡ bỗng nhiên sáng lên. Đây phảng phất là thế gian lúc ban đầu quang mang, đại biểu hết thảy lúc đầu, lại phảng phất là thế gian cuối cùng một ánh hào quang, đại biểu hết thảy kết cuộc. Nó chính là tân sinh, cũng là hủy diệt. Năm đừng thiên thần đại biểu quang mang trong nháy mắt vỡ nát. Năm người đồng loạt thổ huyết, bay ngược ra ngoài, thân thể càng bị Chu Dương rót vào tinh khí thần một đòn triệt để đánh nát. Một đòn chi uy, quá mức khủng bố, năm đừng thiên thần lại lần nữa ngưng tụ thân thể, nhìn thấy Chu Dương ánh mắt lộ ra nồng nặc nộ khí. Bọn hắn phân biệt đưa ánh mắt đặt vào bàn cổ khai thiên phủ bên trên. Đối với mới có thể đánh ra công kích kinh khủng như thế, đều là cái này bàn cổ khai thiên phủ công lao. Nếu như không có cái này cường đại sáng thế thần khí, Chu Dương chính là một cái phế vật. Ngươi có bản lãnh đem món bảo vật này thả xuống, chúng ta tiếp tục đánh. Năm đừng thiên thần sử dụng phép khích tướng, thế gian lại còn có như thế vô liêm sỉ người. Chu Dương phát hiện mình xa xa đánh giá thấp bọn hắn hạ hạn. Thân là sáng thế thần, lại còn có thể vô sỉ tới mức này. Năm cái đánh một cái, các ngươi còn lý luận, để cho ta không cần bàn cổ khai thiên phủ, các ngươi ngược lại cũng không cần sáng thế thần khí a. Tốt nhất đem các ngươi ra đời cũng có tài nguyên vứt sạch a. Đây vốn cũng không phải là đồ đạc của ngươi, không phải thuộc về ngươi lực lượng, chúng ta không phục. Chu Dương có chút buồn cười, các ngươi có phục hay không? Cùng ta có mao tuyến quan hệ. Ta muốn không phải các ngươi phục, mà là các ngươi chết. Nếu dám đứng tại ta trên đỉnh đầu đi, ta không đánh chết các ngươi sao được đâu. Nếu dám ở Chu Dương trước mặt chuyện thêu dệt, không đem bọn họ toàn bộ đánh chết, Chu Dương còn không thấy ngại khi đại ma vương sao? Ta đưa các ngươi cùng nhau tại chỗ thăng thiên. Chu Dương vừa dứt lời, tóm lấy bàn cổ khai thiên phủ lần nữa hướng về phía năm đừng thiên thần đánh tới. Thật là phách lối, thăng cầu kim đậu, năm đừng phong ấn. Năm đừng thiên thần phân biệt giơ tay lên, mỗi người thi triển bất đồng ấn ký. Đây là bọn hắn độc chế thủ đoạn, chuyên môn dùng để đối phó sáng thế thần cấp bậc sử dụng thủ đoạn. Có thể phong ấn sáng thế thần cấp bậc. Nếu mà đối phó chân chính sáng thế thần, tối đa chỉ có thể bọn hắn phong ấn, mà vô pháp triệt để giết chết. Dù sao, chỉ cần đem người giải quyết xong, sáng thế thần còn có thể lần nữa lại lần nữa. Thực lực sẽ không nhận một chút ảnh hưởng. Chu Dương thì không được. Hắn vốn là mượn ngoại vật mới nắm giữ sáng thế cấp lực lượng. Phong ấn sau đó, cùng sáng thế thần khí tách rời, hắn cũng sẽ bị triệt để đánh rớt cảnh giới. Không có sáng thế thần cấp thực lực, hắn ở trước mặt mình cầu thả dám không phải. Hôm nay là tử kỳ của ngươi. Không, hôm nay là tử kỳ của các ngươi. Ngoạc kép, Chu Dương cảm nhận được một cổ mùi nguy hiểm, nhưng hắn không mảy may lùi, không thể buông tha. Dũng giả thắng, ai cản ta, ta tất chết. Vô cùng khoáng đạt phủ mang sáng lên, chặt đứt thế giới, phá diệt tất cả. Năm đừng thiên thần không đợi đem phong ấn rơi vào Chu Dương trên thân, hết thảy đều đã vỡ nát. Không chỉ là phong ấn chi lực, hắn còn có thân thể bọn họ, thậm chí là trong tay sáng thế thần khí. Toàn bộ dưới một kích này hóa thành toái phiến. Một đòn chi uy lại khủng bố như vậy. Chết! Khác sáng thế thần hơi sửng sờ, nhìn thấy năm đừng thiên thần biến mất khu vực, thật lâu không thể phục hồi tinh thần lại. Đương nhiên, bọn hắn cũng không phải thật sự là tử vong. Đến sáng thế thần cấp, bọn hắn đã sớm thân dung vạn giới, bất tử bất diệt, coi như là bị triệt để hủy diệt, tiêu một đoạn thời gian lại sẽ lại lần nữa đi ra. Đương nhiên, cụ thể là thời gian bao lâu, liền muốn nhìn riêng mình tài nghệ. Ngắn thì trăm năm, ngàn năm, vạn năm, lâu thì lấy kỷ nguyên mà tính. Hiển nhiên, năm đừng thiên thần chính là người sau. Khác sáng thế thần phân biệt đem ánh mắt nhìn về phía Chu Dương trong tay bàn cổ khai thiên phủ. Ánh mắt trở nên vô cùng nóng bỏng. Bọn hắn hiểu rõ, Chu Dương có thể giải quyết xong năm đừng thiên thần, không phải là hắn bản thân có nghiêu bức dương nào. Hết thảy công lao chính là cây búa này, coi như là xưng là đệ nhất sáng thế thần khí cũng không quá đáng chút nào. nó quá mạnh mẽ, ngay cả đều là sáng thế thần khí, tại trước mặt nó vẫn là muốn toái. Ngươi lại dám giết năm đừng thiên thần, lá gan cũng quá lớn đi. Chúng ta thân là hắn hảo hữu Chí Giao, không thể không quản. Giao ra trong tay ngươi hung khí, chúng ta sẽ đối với ngươi xử lý khoan hồng tấc. Gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.